Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 449, chờ lấy bị ta đánh thành đầu heo đi, Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này tại mẫu hạm trong phòng chỉ huy Aleta. Sững sờ nhìn lên trước mặt song phương giao chiến. Địch ta chiến cơ đang không ngừng dây dưa. Những cái kia màu đen giống như u linh. Tại trên thân phi cơ vẽ lấy một cái kỳ quái dạng xòe ô tiêu chí địa phương chiến cơ. Đã hoàn toàn khống chế được chiến trường trạng thái. Mình những tỉ muội kia, tại đối phương hùng hổ dọa người ép sát dưới, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, mà còn có đã có tỉ muội không chịu nổi, trực tiếp đứng tại giao chiến khu bên ngoài hòa bình khu vực. Tại khu vực này bên trong, có mười mấy chiếc Marauder mẫu hạm đang quan chiến. Bọn hắn mặc dù tới chậm một chút, nhưng là cũng nhìn thấy màu đen chiến cơ ưu dị biểu hiện. Ở trong đó một chiếc quan chiến trên mẫu hạm, Staka nhìn xem muội muội mình bị người đánh tìm không thấy Nam Bắc. Nói không xấu hổ là giả, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Hắn thấy, có dạng này một cỗ tân sinh lực lượng gia nhập Marauder đại gia đình bên trong. Đối Marauder tới nói, là một chuyện tốt, Marauder mặc dù nhìn tổ chức tán loạn, nhưng là bọn hắn đặc trông coi quy tắc của mình. Bọn hắn đến từ tinh vực khác nhau, bọn hắn tại bình thường là năm bè bảy mảng, nhưng là đến có đại khi còn sống. Bọn hắn không ngại liên hợp lại làm một món lớn cho nên tại Staka xem ra. Yondu người thừa kế càng mạnh, liền đại biểu cho Marauder cái này thế lực lớn càng mạnh. Đây là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Yondu, xem ra ngươi người thừa kế là một cái không sai gia hỏa a, ta đã rất lâu không có thấy có người có thể đem Aleta đánh chật vật như vậy. Staka cười đối đứng tại bên cạnh mình quan chiến Yondu nói ra. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có thể làm đến bước này. Yondu đã nhìn ra. Những cái kia lái chiến cơ không sợ chết ra hỏa tuyệt đối không phải mình trước kia thủ hạ. Nhưng là vậy thì như thế nào? Đám kia từ bỏ hắn ra hỏa còn muốn để Yondu giúp bọn hắn tìm lại công đạo sao? Sao có thể có thể? Mặc dù Yondu là một cái có điểm mấu chốt người, nhưng là hắn tuyệt đối không gọi được là một người tốt. Càng không gọi được là một cái thánh mẫu biểu người như vậy cũng sẽ không đi làm đạo tặc vũ trụ. Mặc dù bọn hắn bên này chuyện trò vui vẻ, nhưng là Staka muội muội, Aleta nơi đó liền không có nhẹ nhàng như vậy. Đại tỷ, mẫu hạm thứ ba nhà kho bộ vị bọc thép bị người đục xuyên Aleta sau lưng một cái nữ Marauder nhìn xem trước mặt mình mẫu hạm hình 3 chiều 3D. Thoáng hiện cái này hồng quang bộ vị. Báo cáo, ân, ta đã biết Aleta đã không thèm để ý, kỳ thật nàng đã ý thức được sai lầm của mình. Mình khinh địch, đây là đầu thứ nhất. Đầu thứ hai chính là, mình hoàn toàn không biết đối phương phối trí. Nhưng là hiển nhiên, đối phương đối với mình phối trí như lòng bàn tay. Trên tình báo thiếu thốn để cho mình lâm vào hiện tại khốn cảnh. Mình còn tại cầm trước kia lão ánh mắt đi đối đại cái này Yondu người thừa kế. Cho nên lần thất bại này mình không ngoan. Mọi người phi thuyền kho chứa máy bay bong thuyền bị người đục xuyên. Trời ạ, thứ ba động cơ mất đi động lực, thứ nhất động cơ cũng đã mất đi động lực, tất cả động cơ đều đã mất đi động lực, tin tức xấu một cái tiếp một cái. Để Aleta đã không có tức giận đường sống, đọc truyện tại chấm nét, ngay tại Aleta nản lòng thoái chí dự định hạ lệnh từ bỏ chống lại. Đầu hàng thời điểm, bỗng nhiên hai cái thân ảnh đi đến, Aleta có đúng không? Đi đầu một người mặc lấy màu đen hoa lệ váy ngắn tóc bạc nữ hài hấp dẫn lấy Aleta ánh mắt. Dưới cái nhìn của nàng, cô gái này không nên tại trên mẫu hạm tiến hành khô khan vũ trụ đi thuyền. Nàng hẳn là tại một tòa cung điện hoa lệ bên trong. Bị những cái kia nhu thuận thị nữ hầu hạ, nàng là mỹ lệ như vậy, như thế thuần khiết, liền như là một viên kim cương, tản ra hào quang chói sáng. Là ta, Aleta không tự chủ nhẹ gật đầu, trả lời nữ hài vấn đề, ta là đại biểu nam nhân của ta Chu Diệp, đến tiếp nhận ngươi đầu hàng, Pandora dò dỉ ra một cái mỉm cười nói, Aleta trầm mặc sau một lúc lâu. Nói ra, ta là bị ai đánh bại? Ta có thể biết không? Đương nhiên có thể, đánh bại ngươi là tỉ muội của ta. Cũng là nam nhân ta nữ nhân. Nàng gọi Ingrid Picon, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua tên của nàng. Pandora vừa cười vừa nói. Đánh bại ta chính là cái kia nữ nhân điên à? Aleta thở dài một hơi nói. Vậy ta liền không lỗ. Có thể tại Nova đế quốc nữ chiến thần thủ hạ thua trận. Ta nàng lời còn chưa nói hết, liền bị đi lo cắt đứt, ngươi mới là nữ nhân điên nàng là, Aleta không có để ý cái này nhìn liền một mặt ngây thơ nữ hài. Trực tiếp hỏi Pandora nói, Ingrid là mẹ của ta đi lo nói câu nói này thời điểm. Dừng lại mình hung mướt, một bộ tự hào bộ dáng, tại thời khắc này nàng thật có thể sẽ mẫu thân mình uy danh. Ngay cả cái này Marauder đều biết mình mẫu thân danh tự. Cái kia ngươi chính là Chu Diệp nữ nhi. Aleta cảm thấy mình tính sai. Không có nghĩ đến cái này gọi Chu Diệp ra hỏa thế mà không phải một cái tiểu hài. Mà là một người trung niên nam tử. Mình dùng loại kia mặt đối mặt chiến thuật thật sự là có chút choáng váng. Đối phó loại này nam tử trung niên hẳn là dùng chính diện tập kích thêm đánh lén. Ngươi nói bậy nghe được Aleta, đi lo khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Diệp là nam nhân của ta, cũng là ta mụ mụ nam nhân. Aleta đối với đi lo lời đã bó tay rồi. Nhưng là, tại trong mắt của nàng đã đối Chu Diệp có một tia ấn tượng xấu. Tại trong mắt của nàng, Chu Diệp tuyệt đối là loại kia dựa vào nữ nhân ăn bám tiểu bạch kiểm. Ngoại trừ sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân bên ngoài. Cái giám bản sự không có thở dài một hơi về sau. Aleta nói ra, lần chiến đấu này là ta thua. Nhưng là, trận tiếp theo liền không có dễ dàng như vậy hắn. Trận tiếp theo quyết đấu nhất định phải người thừa kế tự thân lên trận. Người đàn ông nói cho ngươi Chu Diệp, ta là tuyệt đối sẽ không đối hắn hạ thủ lưu tình. Ta nhất định sẽ đem hắn tấm kia tiểu bạch kiểm đánh thành một cái đầu heo. Vì ta bị chui thủng trăm ngàn lỗ mẫu hạng báo thù. Ha ha, ta sẽ nguyên thoại đưa đến Pandora cười. Nàng đã có thể tưởng tượng đến mình nam nhân nghe được câu này là biểu tình gì. Nào đó người tướng mạo giống Dương Tử khung nữ Marauder phải xui xẻo thật mong mỏi giờ khắc này đến a tưởng tượng một chút. Tại trên giường, mình đem câu nói này tại đang bị tự mình nam nhân trừng phạt bên tai nàng nói ra. Chính là một kiện cỡ nào chuyện thú vị à, phát tín hiệu chúng ta thừa nhận thất bại, sau cùng tôn nghiêm để Aleta làm sao đều nói không nên lời đầu hàng cái từ này đến. Đại tỷ X2 sau lưng nàng hai cái nữ kẻ cướp bóc trong mắt tràn đầy mờ mịt. Tự mình đại tỷ liền thất bại như vậy sao? Mình từ chưa thất bại qua đội ngũ cứ như vậy đầu hàng sao? Chuyện này đối với nàng nhóm tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên phát tín hiệu. Aleta một tiếng gầm thét đem hai nữ cho đánh thức. Là, đại tỷ, hai nữ trả lời một tiếng. Trầm mặc phát hạ thừa nhận thất bại. Đầu hàng tin tức, một lần thất bại cũng không đáng sợ. Aleta sâu kín nói ra. Đáng sợ là, ngay cả mình thừa nhận thất bại dũng khí đều không có. Chúng ta thừa nhận thất bại là bởi vì chúng ta sẽ không lại phạm phải sai lầm như vậy. Chúng ta hẳn là may mắn. Chúng ta là tại trong khảo hạch bị người đánh bại. Nếu như là đang cùng quân đội chính phủ đối kháng bên trong thất bại. Chúng ta ngay cả nghĩ lại thất bại cơ hội đều không có. Cho nên thật tốt nhớ kỹ lần thất bại này. Đúng vậy, đại tỷ, hai nữ tinh thần chấn động. Trong mắt lần nữa dấy lên đấu trí. Thật sự là một cái không sai thủ lĩnh. Pandora vừa cười vừa nói. Tốt, chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Như vậy bái bai nói cho Chu Diệp. Trận chiến đấu tiếp theo. Chờ lấy bị ta đánh thành đầu heo à. Aleta lại nói dọa. Ha ha, ta sẽ chuyển cáo hắn. Pandora cũng không quay đầu lại. Phất phất tay, đường cũ trở về mình chiến cơ. Tại Aleta thừa nhận thất bại một khắc kia trở đi. Song phương giao chiến cơ đều rút lui chiến trường, mà cưỡng ép đổ bộ chiến cơ cũng rời đi Aleta mẫu hạm. chỉ lưu lại một cái thủng trăm ngàn lỗ mẫu hạm, cùng khóc không ra nước mắt Aleta. Cách chương.